Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 130. Nhận thức chứ? Ta đây liền không cần giải thích nữa. Lâm Thành thấy biểu tình của lão nhân liền biết hắn nhận thức. Còn đừng nói, cuốn sổ này dùng thực tốt. Vì thế một lần nữa đem cuốn sổ cất đi. Những người trẻ tuổi trong đó không rõ nguyên do, tiếp tục lo chính mình đi tới. Từ nửa đêm cho đến hiện tại, bọn họ leo núi lâu như vậy thật sự rất mệt. Không muốn quan tâm đến chuyện khác, chỉ muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Không cần, không cần. Ta liền nói, nơi này không có khả năng chỉ có chúng ta tới điều tra nghiên cứu. Có một số việc người thường chúng ta xử lý không tốt. Vị lão nhân này liên tục phất tay. Lão Lý, vừa rồi cuốn sổ kia rốt cuộc là thứ gì? Một lão nhân khác nhìn không được nhìn lão Lý hỏi. Không chỉ có lão nhân này, mấy lão nhân còn lại đều nhìn lão Lý. Chỉ có ông nội của Diệp Tử ở bên cạnh như suy tư điều gì. Lần này mang đội chính là lão Lý, nhà nghiên cứu vật lý học, sinh vật học tiếng tăm lừng lẫy Hoa Hạ. Không có gì, tiếp tục đi thôi. Lão Lý nhàn nhạt phất phất tay, dư quang trên khóe mắt lại không ngừng đánh giá Lâm Thành cùng với Chu Hình. Ở thời điểm hắn chỉ có 40 tuổi, dưới cơ duyên trùng hợp gặp qua một lần cuốn sổ màu đỏ như của Lâm Thành này. Lúc ấy cho hắn ký ức khắc sâu, cũng biết chỗ lợi hại của cuốn sổ này. Càng biết cầm loại sổ này chính là người nào. Hiện tại hắn đã 61 tuổi, không nghĩ tới xa cách 21 năm lại lần nữa nhìn thấy người giữ loại sổ này. Lão Lý không nói, những lão nhân khác cũng không hỏi nhiều, chỉ là đều chú ý Lâm Thành cùng Chu Hình. Bọn họ ẩn ẩn cảm thấy hai người này không đơn giản. Đặc biệt là câu kia của lão Lý, có một số việc người thường xử lý không tốt. Trong số những người ở đây, chỉ có ông nội của Diệp Tử tương đối đạm nhiên. Hắn đã sớm biết thân phận của Lâm Thành không hề đơn giản. Bên ngoài nhìn là người, trên thực tế là cương thi. Không chỉ có hắn là cương thi, chính là cháu gái của hắn cũng là cương thi. Còn là Lâm Thành làm cháu gái của hắn ra đời linh trí. Một đám người tốc độ thường mau, mấy lão nhân này càng già càng dẻo dai, không hề kém hơn so với người trẻ tuổi. Sau một giờ, mọi người liền tiến vào thôn. Thôn xây dựng phía trên sườn núi, đại bộ phận nhà ở đều là ở phía trên sườn dốc lớn. Dùng mấy cây cối thật lớn đem toàn bộ nhà ở chống đỡ. Xã hội phát triển tốt, từng nhà đều có dây điện, chẳng qua không có mạng internet. Ở núi lớn vẫn là có tín hiệu di động, nhưng có một số nơi thậm chí không có tín hiệu. Các ngôi nhà trong thôn rất gần nhau, ước chừng chỉ có mấy chục hộ gia đình, đa số đều là lão nhân. Người trẻ tuổi đều đi ra ngoài làm việc. Ở thời điểm mấy người Lâm Thành tiến vào, trong thôn ra tới một vị lão nhân ăn mặc quần áo kỳ dị. Vị này chính là thôn trưởng phía trước chúng ta đã liên hệ. Đương nhiên, nơi này bọn họ xưng là tộc trưởng. Thôn này là một chi nhánh trong dân tộc Giao. Kế tiếp chúng ta liền sẽ ở lại trong nhà hắn. Ông nội của Diệp Tử giải thích với Lâm Thành. Chư vị khách quý, nơi này của chúng ta đơn sơ, còn xin các ngài đừng để ý, mời vào trong nhà. Tộc trưởng nhìn mọi người thập phần nhiệt tình nói. Xem ra được, tộc trưởng là người đã gặp qua việc đời. Nói tiếng phổ thông lưu loát, làm Lâm Thành thập phần ngoài ý muốn. Ta liền không đi vào, trước tiên đem chuyện chúng ta xử lý xong rồi lại nói. Lâm Thành mở miệng nói. Được được được, tiểu huynh đệ, chuyện của ngươi quan trọng, đi thôi. Nhớ rõ xử lý xong hãy tới nơi này tìm chúng ta. Ở chỗ này tương ngộ tức là có duyên. Ta có mang theo mấy bình rượu ngon, đến lúc đó cùng nhau uống một chén. Lão Lý vội vàng gật đầu, thập phần tôn kính nhìn Lâm Thành nói. Được, như vậy chư vị trưởng bối cáo từ. Lâm Thành gật đầu, mang theo Chu Hình trực tiếp rời đi. Hai người bọn họ không phải đi cùng các người sao? Tộc trưởng nhìn lão Lý hỏi. Là cùng nhau, bất quá bọn họ có nhiệm vụ khác, lão Lý nói. Tộc trưởng gật gật đầu, không có hỏi nhiều. Hắn biết những người này lần này tới nơi đây chính là vì điều tra sự tình về khói độc. Bọn họ đời đời sinh hoạt ở chỗ này, vừa đến trời tối cũng không có người dám đi ra ngoài. Nếu có thể giải quyết khói độc, đối với bọn họ mà nói, đó là sự tình tha thiết ước mơ. Mọi người theo tộc trưởng tiến vào trong phòng, mà Lâm Thành cùng với Chu Hình đã đi đến đỉnh núi Mạo Sơn. Căn cứ bản đồ bảo tàng ghi lại, bọn họ cần thiết phải đi qua Mạo Sơn, sau đó đi tới tòa núi lớn phía sau kia. Xung quanh có rất nhiều nhà ở, Lâm Thành cùng với Chu Hình cũng nhìn thấy người dân bản địa tại nơi này. Bọn họ đều nhìn chằm chằm vào Lâm Thành cùng với Chu Hình. Giữa cuộc nơi này rất ít có người ngoài tới. Đi qua thôn, Chu Hình thở ra một hơi. Vừa rồi bị những người đó nhìn chằm chằm vào, khiến cho cả người không thoải mái. Sư tỷ, tăng tốc đi, nơi này không có ai. Lâm Thành nhìn về phía Chu Hình. Chu Hình gật gật đầu. Sau đó hai người hai chân nhảy lên, trực tiếp nhảy đến không trung cách vài mét, chân đạp ngọn cây, nhanh chóng lao tới đỉnh núi. 5 phút sau, hai người đi vào đỉnh núi, đứng ở trên một cái cây cao nhất nhìn về phía trước. Quả nhiên, phía trước có một tòa núi lớn nguy nga, so với Mạo Sơn còn lớn hơn nhiều. Thật giống như thần bảo hộ ở bên ngoài núi lớn, không cho người ngoài tiến vào tận cùng bên trong, đem người ngăn cách bên ngoài. Ngọn núi này phòng trường còn lớn hơn so với Thái Sơn đi. Khẳng định lớn hơn so với Thái Sơn, bất quá không có cao bằng Thái Sơn. Đi thôi, ngọn núi này hẳn chính là tòa núi lớn phía sau Mạo Sơn trong bản đồ bảo tàng kia. Nhiều năm như vậy đi qua, cũng không biết có sơn động có thể cất chứa chúng ta đi xuyên qua hay không. Đi tìm xem chẳng phải sẽ biết. Nói xong, Chu Hình dẫn đầu đi về phía trước. Nếu dựa vào hai chân để đi, chính là một ngày một đêm đều đến không được đỉnh núi. Do cuộc không có đường lên đỉnh núi, người thường rất khó đi lên. Mà Chu Hình cùng với Lâm Thành chỉ dùng 5 phút. Tốc độ xuống núi cũng thực mau, nhưng hai người dùng 10 phút mới đến dưới chân núi. Phía trước bọn họ là từ thôn xuất phát, đã đến giữa sườn núi Mạo Sơn. Thời gian đương nhiên càng được giảm đi. Thời điểm xuống núi là chân chính từ đỉnh núi đến chân núi. Chân núi có một con suối, nước suối thực thanh triệt, bên trong còn có cá nhỏ bơi lội. Do hàng năm không có dấu chân người, những con cá đó lá gan rất lớn, xung quanh cũng dần dần xuất hiện động vật nhỏ. So sánh với thôn vừa rồi, nơi này tựa hồ có vẻ càng thêm náo nhiệt. Với là núi lớn không khí tốt. Chu Hình hít sâu một hơi, sau đó lao nhanh một cái, trực tiếp vọt tới bên cạnh bờ suối, nhìn con cá bên trong, tâm tình vui sướng. Sư tỷ, chúng ta đi đến tòa núi lớn phía trước kia tìm sơn động đi, chờ đem đồ vật lấy được vào tay rồi trở về du ngoạn cũng không muộn. Lâm Thành đi vào bên người Chu Hình nói. Được. Chu Hình gật gật đầu, ngay sau đó cùng với Lâm Thành rời đi. Hai người tốc độ thực mau, thẳng tắp chạy tới. Có khe rãnh không thể vọt qua, hai người một cái bước xa liền tiến lên. Gặp được vách đá, ở trên vách đá mượn lực, thập phần nhẹ nhàng nhảy đi lên. Nếu có thể bay, tốc độ còn sẽ càng nhanh hơn. Chạy trên mặt đất, trước sau không thể chạy bằng trên bầu trời. Bất quá tốc độ của hai người cũng không chậm, giống như cao thủ trong phim điện ảnh. Chớp mắt chính là khoảng cách mấy chục mét. Một cái nhảy lên là có thể nhảy cao tới gần 10 mét. Nếu có người thường nhìn thấy, tuyệt đối sẽ khiếp sợ tột đỉnh. Đây là chỗ tốt do thực lực cường đại mang đến. Những thứ người thường tuyệt đối không thể làm được, nhưng bọn họ có thể dễ dàng đi qua. Một giờ sau, Lâm Thành cùng với Chu Hình đi vào dưới núi lớn, lấy ra bản đồ bảo tàng nhìn xem. Tòa núi lớn này thật sự là một tòa núi lớn phía sau Mạo Sơn trong bản đồ bảo tàng. Tuy rằng đã đi qua hơn 1.000 năm, rất nhiều nơi đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng hai tòa núi lớn này vẫn như cũ không hề thay đổi. Bằng vào tốc độ của hai người đều chạy 1 giờ. Về phần người thường, đừng nói 1 giờ, chính là 1 tháng đều không đạt được. Giữa cuộc có rất nhiều nơi người thường căn bản không qua được. Tỉ như một cái vực sâu rộng 10 mét, người thường chỉ có thể đi vòng qua, nhưng đi vòng qua chung quanh cũng không có đường có thể đi. Tà Linh, xuất hiện đi, chúng ta sắp tới rồi. Đúng lúc này, Lâm Thành nhìn tay trái nói. Về một cái, một trận khói hồng toát ra, rồi sau đó Tà Linh đột ngột xuất hiện ở bên người Lâm Thành. Đến nơi rồi sao? Tà Linh nhìn Lâm Thành hỏi. Tòa núi lớn ở phía sau Mạo Sơn kia, căn cứ bản đồ bảo tàng chỉ dẫn, chúng ta cần phải xuyên qua tòa núi lớn này, nhưng là cần thiết phải từ trong một cái sơn động đi xuyên qua. Ta suy nghĩ muốn cô ra tới cùng nhau tìm, nhiều người lực lượng lớn. Được. Ba người chúng ta hãy tách ra đi. Được rồi, nhớ rõ cẩn thận một chút. Lâm Thành đầy mặt ngưng trọng nhìn Tà Linh cùng với Chu Hình. Tuy rằng căn cứ lộ tuyến trên bản đồ bảo tàng mà đi là sẽ không gặp được nguy hiểm, nhưng việc này cũng không nhất định. Tóm lại cẩn thận là không sai. Ba người chia làm ba phương hướng, tách ra tìm kiếm. Lâm Thành nhìn đồ vật quái dị vẫn luôn ghé vào sau lưng của mình. Trong khoảng thời gian này nó thực thành thật, cũng không nói lời nào, cứ như vậy ghé vào sau lưng hắn. Lâm Thành cũng không để ý tới nó, hiện tại là thời điểm có tác dụng. Huynh đệ, nghỉ ngơi lâu như vậy nên làm việc rồi, giúp ta tìm sơn động, ngươi tìm bên này, nhớ rõ không cần đi quá xa. Lâm Thành nhìn đồ vật quái dị nói. Được rồi. Một trận thanh âm vang lên ở trong đầu Lâm Thành. Hắn biết đây là thanh âm của đồ vật quái dị. Từ sau khi đồ vật quái dị lấy máu nhận chủ, hắn đã có thể nghe được đồ vật quái dị nói chuyện. Thanh âm này cũng chỉ có chính hắn có thể nghe được, là vang lên từ trong đầu hắn. Bề ngoài là ba người tìm kiếm, trên thực tế là bốn người. Ngọn núi này rất lớn, muốn tìm một cái sơn động rất khó. Bất quá đối với mấy người Lâm Thành mà nói, chỉ cần có, nhất định có thể tìm được. Về một cái, một trận thân ảnh quỷ mị hiện lên. Lâm Thành nhìn phía trước, trong mắt đầy vẻ buồn bực. Vừa rồi hắn cho rằng đây là một sơn động xuyên qua núi lớn, kết quả chạy tới nhìn xem, chính là một cái sơn động bình thường. Trong sơn động còn có một con mãnh hổ, bên trong có hai con hổ con. Đều sắp đem diện tích của tòa núi lớn này tìm xong rồi, chẳng lẽ không có sơn động xuyên qua núi lớn hay sao? Lâm Thành đứng ở tại chỗ suy tư. Giờ phút này bọn họ ở phía bắc của núi lớn, phía bắc lập tức liền sắp tìm xong rồi, vượt qua diện tích phía bắc khẳng định sẽ gặp được nguy hiểm. Rốt cuộc trước kia có rất nhiều người chú ý tới bảo khố, đều là chết ở nửa đường. Lâm Thành cũng không dám mạo hiểm. Nếu không có sơn động xuyên qua núi lớn, vậy thì chỉ có thể từ núi lớn đi qua. Nhưng xem lộ tuyến của bản đồ bảo tàng, hẳn là phải có sơn động mới đúng. Bên trên vẽ núi lớn, ở dưới núi lớn có một cái cửa động, đối diện có một lối ra, rõ ràng là có sơn động. Đúng lúc này, tiếng kêu của đồ vật quái dị đem Lâm Thành kéo đến hiện thực. Nghe thanh âm là từ phía sau truyền đến, Lâm Thành nhanh chóng chạy tới. Tìm được rồi, sơn động ở chỗ này. Theo việc không ngừng đến gần đồ vật quái dị, trong đầu Lâm Thành vang lên thanh âm của đồ vật quái dị. Chạy đến một chỗ trước vách núi, Lâm Thành nhìn xuống phía dưới. Một nửa vách đá có một chỗ nhô cao, đồ vật quái dị liền đứng ở phía trên ngôi cao. Vẽ một cái, không có bất luận do dự cái gì, Lâm Thành trực tiếp nhảy xuống. Phải một tiếng, vững vàng rơi xuống đất, mặt đất xuất hiện hai dấu chân thật sâu. Là Lâm Thành vừa mới nhảy xuống dẫm vào, rốt cuộc từ phía trên rất cao nhảy xuống, ít nhất cũng có 20-30 mét. Trong sơn động không ngừng thổi ra gió to, Lâm Thành nhìn, có thể nhìn thấy phía trước có ánh sáng. Có ánh sáng chứng minh sơn động này là thông qua. Nói cách khác, cái sơn động này có thể từ núi lớn bên phía Mạo Sơn tới một mặt khác của núi lớn. Chỉ cần xuyên qua núi lớn, khoảng cách đến bảo khố cũng liền không xa. Lần này làm rất tốt, trở lại trên lưng ta đi, ta đi gọi mấy người sư tỷ lại đây. Lâm Thành thập phần kích động nhìn đồ vật quái dị nói. Vẽ một cái, đồ vật quái dị nháy mắt trở lại sau lưng Lâm Thành. Nhìn tốc độ của đồ vật quái dị, Lâm Thành hơi sửng sốt. Tựa hồ tốc độ của đồ vật quái dị lại một lần được gia tăng, so với phía trước nhanh hơn ít nhất gấp đôi. Thực lực của ngươi gia tăng rồi sao? Lâm Thành nhìn đồ vật quái dị hỏi. Hẳn là gia tăng rồi đi. Nếu như gặp được hàng đầu sư lần trước, ta tuyệt đối có thể cắn vào được. Đồ vật quái dị nghiến răng nghiến lợi nói, trong miệng phát ra thanh âm hách hách. Lần trước hắn đối với gia hỏa này có kích động không nhỏ, vậy mà đến bây giờ còn nhớ rõ. Đáng tiếc mấy tên hàng đầu sư kia đã chết, nhưng thật ra còn có sư phụ của hàng đầu sư. Nếu đồ vật quái dị thật sự có thể cắn vào, vậy thì hắn sẽ không sợ sư phụ của hàng đầu sư. Bất quá hiện tại là lấy bảo tàng quan trọng hơn. Không nói nữa, ngươi ở trên lưng ta nghỉ ngơi đi, ta đi tìm sư tỷ cùng với Tà Linh. Nói xong, Lâm Thành thả người nhảy lên, dọc theo vách đá trực tiếp nhảy đi lên trên. Tuy rằng vách đá rất dốc, nhưng cũng có chỗ mượn lực. Đối với Lâm Thành mà nói, muốn đi lên thập phần dễ dàng. Sư tỷ, Tà Linh, ta đã tìm được sơn động, các cô nhanh chóng lại đây. Lâm Thành kéo ra giọng nói, hét lớn một tiếng, khiến cho chim chóc bốn phía chật vật chạy trốn. Dù sao nơi này cũng không có người khác, hắn cũng không sợ bị người ngoài nghe được. Chú Hình cùng với Tà Linh đang tìm sơn động nghe xong, sôi nổi lao về phía Lâm Thành. 15 phút sau, ba người tụ tập ở bên nhau. Sư đệ, sơn động ở nơi nào? Chú Hình nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện sơn động, nhìn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Dưới vực sâu, cùng ta tới. Lâm Thành đi vào bên cạnh, lại một lần nhảy xuống. Chú Hinh cùng với Tà Linh vừa thấy phía dưới có một cái ngôi cao, rồi nổi nhảy xuống, sau đó hướng về trong sơn động nhìn tới. Đối diện có ánh sáng, còn có gió to thổi tới. Thật đúng là sơn động xuyên qua một tòa núi lớn này. Không nghĩ tới thật sự có sơn động. Đi qua sơn động, khoảng cách chúng ta đến bảo khố liền không xa. Sư đệ, lần này phát tài rồi. Ừ, nhanh chóng đi qua đi. Lâm Thành gật đầu thật mạnh. Nghĩ đến bên trong có vô số võ kỹ cao thâm, Lâm Thành thực sự kích động. Phía trước xương trắng yêu cho hắn bản đồ bảo tàng, hắn căn bản không để ý. Không phải hoài nghi bản đồ bảo tàng là giả, hắn biết là thật. Chỉ là cảm thấy bảo tàng bên trong bản đồ đều là tiền tài. Thân là cương thi, lại là pháp sư, tiền tài với hắn mà nói tựa như cặn bã. Nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, bảo tàng không phải tiền tài, mà là vô số pháp thuật, võ kỹ cùng với thiên tài địa bảo. Cũng không biết là ai giấu ở chỗ này, còn bố trí nhiều thứ nguy hiểm như vậy. Bất quá có thể khẳng định, người này tuyệt đối là siêu cấp cường giả. Ngay sau đó, ba người đứng vững trước gió to, đi vào sơn động. Sơn động là xuyên qua, lại là ở bên trong núi lớn. Có gió to cũng thực bình thường, không có gió to mới có vẻ không bình thường. Ba người tốc độ không phải thực mau, nhưng cũng không chậm. Nói là không có nguy hiểm, vạn nhất có nguy hiểm thì sao? Vẫn là cẩn thận một chút sẽ tốt. Dùng 20 phút, ba người xuyên qua sơn động, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đi theo lộ tuyến của bản đồ bảo tàng, quả nhiên không có nguy hiểm. Xuyên qua sơn động, trước mắt vẫn là núi lớn đếm không hết, chạy dài không dứt. Sư đệ, người xem trên vách núi kia có phải có một cây linh chi hay không? Ở bên ngoài rất khó nhìn thấy, không nghĩ tới vừa tiến vào chỗ sâu trong núi lớn liền thấy được rồi. Lúc này chú Hinh chỉ vào một chỗ vách đá bên trái núi lớn nói. Thật đúng là vậy, phòng trưng có mấy trăm năm đi. Chỗ sâu trong núi lớn thứ tốt thực sự không ít. Bất quá một gốc cây linh chi mà thôi, không cần lãng phí thời gian. Đi, đi tìm bảo khố. Đổi làm trước kia, Lâm Thành tuyệt đối sẽ trước tiên đi hái lấy. Bất quá hiện tại sắp tìm được bảo khố, một gốc cây linh chi đối với Lâm Thành đã không có lực hấp dẫn. Lấy ra bản đồ bảo tàng nhìn xem, dựa theo hình vẽ bên trên, xuyên qua núi lớn, một cái sườn núi nhỏ phía trước núi lớn chính là vị trí nơi bảo khố. Bất quá thời gian trôi qua lâu như vậy, theo các mảng lục địa di chuyển, sườn núi nhỏ không biết còn có thể tìm được hay không. Như thế có chút phiền phức. Sư đệ, việc này có chút phiền phức. Chú Hình cũng nhìn ra manh mối trong đó. Núi lớn còn tốt một chút, nếu không có phát sinh thảm họa hủy diệt, bình thường sẽ không xuất hiện thay đổi quá lớn. Nhưng sườn núi nhỏ liền không giống nhau. Theo thời gian trôi đi, rất có thể ở trong thời gian sông dài liền chậm rãi biến mất. Không chừng hiện tại đã biến thành mặt đất bằng phẳng. Nếu thật sự là như vậy, lần này bọn họ sẽ đến một chuyến vô ích. Không có khả năng đi khai quật mặt đất, cũng không biết vị trí cụ thể. Nơi này lớn như vậy, đào đến ngày tháng năm nào, còn không nhất định có thể đào đến. Chúng ta đi qua nhìn xem đi, có khả năng sườn núi nhỏ chậm rãi tích lũy biến thành núi lớn thì sao? Tà Linh mở miệng nói. Hy vọng như vậy đi. Lâm Thành thu hồi bản đồ bảo tàng, mang theo Chu Hinh cùng với Tà Linh hướng về phía trước đi đến. Đi được 30 phút, Lâm Thành dừng lại bước chân. Dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ, nơi này chính là vị trí nơi bảo khố. Vừa thấy, mẹ nó, nào có sườn núi nhỏ, đây rõ ràng chính là một tòa núi lớn. Tới rồi sao? Chu Hinh nhìn về phía Lâm Thành. Tới rồi. Lâm Thành gật gật đầu. Sườn núi nhỏ đâu? Chẳng lẽ thật sự biến thành núi lớn? Hay là chúng ta đã đi qua, sườn núi nhỏ đã biến thành mặt đất bằng phẳng? Sườn núi nhỏ không có biến thành mặt đất bằng phẳng. Tòa núi lớn trước mắt này thật sự là vị trí nơi bảo khố. Xem ra bị ta nói đúng, sườn núi nhỏ đã biến thành núi lớn. Tà Linh nhàn nhạt nói. Tìm được vị trí bảo khố, chỉ cần tiến vào bảo khố là có thể đạt được vô số đồ vật mà bao người tha thiết ước mơ. Cho dù là Tà Linh cũng thực kích động, chẳng qua nàng mạnh mẽ ngăn lại kích động, biểu hiện thực bình tĩnh. Làm sao mà cô biết? Lâm Thành cùng với Chu Hinh đồng thời nhìn về phía Tà Linh. Hai người hãy xem bên này. Tà Linh chỉ vào bên tay phải nhàn nhạt nói. Lâm Thành cùng với Chu Hinh đồng thời nhìn về phía bên phải. Tiếp theo đồng tử co rụt lại, ngay sau đó đối diện lẫn nhau, đều nhìn ra kích động trong mắt lẫn nhau. Tại bên phải tòa núi lớn có một cánh cửa sắt thực dễ thấy, bất quá đã rỉ sét loang lổ. Ở bên ngoài cửa sắt đứng sừng sững vài bộ xương khô. Hơn 1000 năm qua đi, bộ xương khô còn không có phong hóa, sinh thời tuyệt đối là cường giả. Thực rõ ràng bọn họ đều là tới tìm bảo khố. Hơn nữa thật sự bị bọn họ tìm được rồi. Chẳng qua những người này vì sao không có đi vào, không mở ra được cửa sắt sao? Liên tính mở không ra cũng không có khả năng chết ở chỗ này đi. Bọn họ có thể tiến vào, đương nhiên cũng có thể đi ra ngoài, nhưng cố tình chết ở cửa bảo khố. Còn có bên cạnh cửa sắt, thế nhưng không có một ngọn cỏ. Cùng đại thụ xanh tươi tốt và rừng cây rậm rạp ở bên ngoài 3 mét hình thành vẻ đối lập. Thật giống như mặt đất trong vòng phạm vi 3 mét quanh cửa sắt đều là tử địa. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhìn Chu Hinh cùng với Tà Linh, hai nàng cũng nhìn về phía Lâm Thành. Các cô cũng cảm thấy thực quỷ dị sao? Đúng vậy, sư đệ ngươi xem, nơi này tổng cộng có 5 bộ xương khô. Thời gian hơn 1.000 năm, bộ xương khô còn không có bị phong hóa, bảo tồn hoàn hảo đến giờ. Chúng mình sinh thời tuyệt đối là siêu cấp cường giả, không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ cũng là tới tìm kiếm bảo khố, hơn nữa bị bọn họ tìm được rồi. Cho dù cửa sắt không mở ra, bọn họ có thể tới nơi này, nói vậy cũng có thể đi ra ngoài. Nhưng vì sao lại toàn bộ chết ở ngoài cửa sắt? Xem bộ dáng của 5 bộ xương khô, bọn họ tựa hồ không phải là cùng một thời kỳ, nhưng đều chết ở ngoài cửa sắt. Tà Linh mở miệng nói. Ta liền biết không có khả năng dễ dàng như vậy. Lâm Thành thở phần buồn bực. Còn tưởng rằng có bản đồ bảo tàng, thật sự có thể dễ dàng lấy được bảo vật bên trong. Hiện tại mới biết được, có bản đồ bảo tàng muốn lấy được bảo vật cũng thực khó khăn. Người bố trí bảo vật này thật là ăn no không có chuyện gì. Nếu không muốn người ta lấy được, vậy thì vẽ ra bản đồ bảo tàng cái rắm mà. Chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Chu Hinh nhìn Tà Linh cùng với Lâm Thành hỏi. Nàng không có cách nào, không dám tùy tiện đi qua. 5 siêu cấp cường giả đều đã chết, nàng căn bản không đủ xem. Chẳng sao hiện tại là một bộ xương khô cũng đủ để chứng minh sinh thời bọn họ có thực lực cường đại. Chu Hinh cảm thấy bằng vào thực lực hiện giờ, sau khi chết bộ xương khô tuyệt đối không có khả năng bảo tồn được lâu như vậy. Đừng nói nàng, chính là Lâm Thành thân là cương thi đều không dám bảo đảm. Tồn tại cường đại như vậy đều chết ở chỗ này, bọn họ đi lên chính là dùng trứng gà chọi vào cục đá. Phanh một tiếng, đúng lúc này Tà Linh từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá ném đi qua. Lượng rất lớn, cục đá trực tiếp đem cửa sắt xỉ xét loang lổ đục lỗ. Không phải chứ? Lâm Thành cùng với Chu Hinh trừng lớn hai mắt, trực tiếp ngây dại. Ngay cả bản thân Tà Linh cũng không ngoại lệ. Ở bọn họ xem ra cửa sắt là thần bí khó lường, vậy mà dễ dàng liền bị đục lỗ như thế. Chẳng lẽ bởi vì thời gian quá mức xa xăm, cửa sắt xỉ xét mục nát rồi sao? Phải biết rằng mấy ngàn năm trước còn không có inox, cửa sắt dãi nắng dầm mưa như vậy còn thật sự có khả năng mục nát. Cùng nhau dùng cục đá đem cửa sắt đánh nát, nhìn xem bên trong suốt cuộc là tình huống như thế nào. Tà Linh phục hồi lại tinh thần, nhìn Lâm Thành cùng với Chu Hinh nói. Được. Hai người gật đầu, sau đó nhặt lên cục đá liền ném về cửa sắt. Nơi này cái gì cũng đều không nhiều lắm, chỉ là nhiều cục đá. Ầm ầm ầm, âm thanh liên tiếp vang lên. Thực mau, cửa sắt bị ba người toàn bộ đánh nát. Bên trong là một mảnh đen nhánh, không thấy rõ có thứ gì, chỉ biết là một cái hành lang, nhìn qua không giống bảo khố, càng là giống phần mộ. Xem gì xét thật dài trên mặt đất, giống như cửa sắt trước kia rất dày, hiện tại đều bị mục nát. Lúc này, Lâm Thành không thể không thừa nhận, cửa sắt này thật sự là bởi vì dỉ xét khiến cho mục nát. Bất quá loại cửa sắt này cũng ngăn không được 5 tên cường giả ngoài cửa kia đi. Chu Hinh mở miệng nói. Ngăn không được, liền tính không dỉ xét chúng ta đều có thể một kích đem nó phá vỡ. Quả nó nhiều như vậy làm gì, thì một con vật đưa vào thử xem chẳng phải sẽ biết. Để ta đi. Nói xong, Chu Hinh lập tức liền biến mất ở tại chỗ. 10 phút sau, nàng ôm một con thỏ hoang màu xám đi trở về. Phịch một tiếng, không nói hai lời, Chu Hinh thô bạo đem con thỏ ném qua, chuẩn xác không có lầm, trực tiếp ném ở cửa. Ngay sau đó, con thỏ liền nằm ở cửa như vậy, vẫn không nhúc nhích. Bị ngã chết sao? Chu Hinh trợn mắt há mồm, có chút khó có thể tin. Sao có thể quăng ngã chết được? Phỏng chừng đây là nguyên nhân dẫn tới 5 tên cường giả kia tử vong. Đột nhiên tử vong, không hề có dấu hiệu. Tà Linh, có biết đây là tình huống như thế nào không? Lâm Thành nhìn về phía Tà Linh. Thời gian Tà Linh sống rất dài, so với bọn hắn hiểu biết hơn rất nhiều, nói không chừng biết là chuyện như thế nào. Không biết, đích xác rất quái dị. Lấy ra bản đồ bảo tàng nhìn xem. Đã có bản đồ bảo tàng, chứng minh chủ nhân bảo khố này là hy vọng người khác lấy được đồ vật bên trong. bằng không không có khả năng vẽ ra bản đồ bảo tàng để cho mọi người giải trí. Bảo khố đã tìm được, bản đồ bảo tàng còn có ích lợi gì? Bản đồ bảo tàng còn không phải là dùng để tìm kiếm bảo khố sao? Hiện tại bảo khố đã tìm được rồi, đương nhiên là vô dụng. Không có khả năng bản đồ bảo tàng ghi lại phương pháp làm như thế nào đi vào đi. Phía trước hắn cũng nghiên cứu rất lâu, căn bản không có biện pháp, bằng không đã sớm lấy ra. Nhưng nếu Tà Linh yêu cầu, Lâm Thành vẫn là ngoan ngoãn lấy ra tới. Bên trên giống như thật sự không có cách nào. Tà Linh tiếp nhận bản đồ bảo tàng quan sát một chút, ngữ khí có vẻ có chút mất mát. Đã đi vào trước mặt bảo khố, lại chiếm không được đồ vật bên trong. Việc này liền giống như người đói bụng hai ngày, nhìn thấy phía sau tấm kính có một con gà nướng, có thể nhìn thấy, lại không thể lấy được ăn. Loại cảm giác này miễn bàn có bao nhiêu khó chịu. Một chuyến tay không, đi thôi, đi trở về. Thật sự trở về sao? Chu Hình ngơ ngác nhìn Lâm Thành, đều đã đến cửa bảo khố, kết quả lại phải đi về. Xem bộ dáng của Lâm Thành, tựa hồ là nghiêm túc. Không có cách nào đi vào, lưu lại nơi này làm gì? Con thỏ chết như thế nào cũng không biết, nếu biết còn tốt một chút. Ta liền nói vì sao năm tên cường giả đều tới cửa sắt rồi, vì sao không đi vào? Năm tên gia hỏa này chết thật oan. Đúng vậy, thật là đáng tiếc. Chu Hình gật đầu, thập phần tiếc hận thở dài. Nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể trở về theo đường cũ. Thời gian mấy ngày này đều là uổng phí. Đừng thở dài, vừa rồi ở bên ngoài không phải có một gốc cây linh chi sao? Cho đi tới đem nó hái lấy, cũng không tính là một chuyến tay không. Nói tới đây, Lâm Thành nhìn bản đồ bảo tàng trong tay, thành thạo xé rách. Hiện tại đã biết vị trí nơi bảo khố, bản đồ bảo tàng không hề có tác dụng. Xé rách là xong hết mọi chuyện, tránh cho tiếp tục chậm trễ thời gian của người khác. Sau đó Lâm Thành ném một cái, bản đồ bảo tàng bị xé rách thành mảnh nhỏ phiêu tán đầy trời. Hả? Đúng lúc này, trong mảnh nhỏ của bản đồ bảo tàng đột nhiên bay ra một miếng vải thô màu trắng. Phía trước bản đồ bảo tàng là chế tác từ da trâu, bởi vì niên đại xa xăm biến thành màu vàng, cùng với màu trắng bay ra hình thành vẻ đối lập. Chậm đã, các cô xem, bên trong bản đồ bảo tàng giống như còn có một tấm vải bố màu trắng. Mau đem những mảnh nhỏ đều tìm được, bên trong khẳng định cũng có. Lâm Thành duỗi tay, nhanh như tia chớp đem vải bố màu trắng đón lấy. Chu Hình cùng với Tà Linh vừa thấy, nội tâm chấn động, nhanh chóng đem bản đồ bảo tàng mà Lâm Thành xé nát đón lấy, rơi trên mặt đất liền nhặt lên. Nhìn xem bên trong có phải có vải bố màu trắng hay không? Lâm Thành thập phần kích động nói. Tiếp theo Chu Hình cùng với Tà Linh đem mảnh nhỏ đã đặt trên mặt đất, xé mở từng mảnh nhỏ, bên trong thật đúng là bí mật mang theo một miếng vải bố màu trắng. Có, sư đệ, thật sự có. Bên trên khẳng định ghi lại phương pháp làm như thế nào tiến vào bảo khố. Ừ, khẳng định có. Lâm Thành gật đầu thật mạnh, sau đó cùng nhau đem mảnh nhỏ xé mở, lấy ra vải bố màu trắng bên trong. Theo vải bố màu trắng càng ngày càng nhiều, trên một số vải bố màu trắng còn có chữ, làm ba người Lâm Thành càng thêm kích động. Cuối cùng đem toàn bộ vải bố màu trắng lấy ra, lại ghép lại từng mảnh, tổng cộng mất hơn nửa giờ. Muốn tiến vào bảo khố, nhất định phải lấy được nội đan sủng yêu của lão phu, ăn vào mới có thể tiến vào. Chu Hình ghép nốt một miếng vải bố màu trắng, căn cứ chữ viết bên trong đọc ra, chữ đều là chữ viết cổ, cũng may Chu Hình đi theo Lăng Vân Tử đã học qua, bằng không thật đúng là không quen biết. Nội đan của sủng yêu, có thể là xương trắng yêu hay không? Xương trắng thành yêu vốn là thập phần hiếm thấy, phía trước Lâm Thành còn tưởng rằng là xương trắng yêu có được cơ duyên của chính mình, hiện tại xem ra là chủ nhân bảo khố tương trợ, chỉ có như vậy mới có thể làm cho một con yêu vật cam tâm tình nguyện nhận chủ. Nếu không phải sủng yêu của chủ nhân bảo khố, xương trắng yêu căn bản không chiếm được bản đồ bảo tàng. Càng nghĩ Lâm Thành càng cảm thấy có khả năng. Muốn đánh cuộc một lần hay không? Lâm Thành lại nhìn Chu Hình cùng với Tà Linh hỏi. Phía trước muốn đi, đó là không biết phương pháp giải quyết. Một quãng đi qua chính là tìm chết. Hiện tại biết phương pháp giải quyết, xương trắng yêu cũng rất có khả năng là sủng yêu của chủ nhân bảo khố. Như vậy có thể đánh cuộc một phen. Không được, quá nguy hiểm. Vạn nhất xương trắng yêu không phải thì phải làm sao? Như vậy đi, chúng ta đi tìm một con động vật tới thử xem. Người cho nó dùng nội đan một chút. Nếu không được, đồ vật trong bảo khố không cần cũng thế. Chu Hình đầy mặt ngưng trọng nói. Nàng không muốn Lâm Thành đi mạo hiểm, vạn nhất xảy ra chuyện gì, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. đồ vật trong bảo khố bọn họ cũng không nhất định phải có được. Có thể. Lâm Thành gật gật đầu. Tiếp theo Chu Hình trực tiếp rời đi. Không bao lâu lại bắt được một con thỏ hoang chạy trở về. Lâm Thành cũng không do dự, lấy ra nội đan của Dương Trắng Yêu. Nội đan có bạch quang lượn lờ, nhìn qua bất phàm dị thường. Lâm Thành lấy ra Thiên Cương kiếm, trực tiếp đem nội đan của Dương Trắng Yêu cắt lấy một chút, sau đó đốt cho thỏ hoang. Lâm Thành vốn đang lo lắng thỏ hoang sẽ không ăn yêu đan, nhưng ở thời điểm yêu đan tiếp cận miệng thỏ hoang, thỏ hoang liền há mồm một ngụm nuốt xuống. Gia hỏa này thật đúng là biết hàng. Lâm Thành cười cười. Thỏ hoang ăn yêu đan, chỉ cần không chết, về sau tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa, chính là tu luyện thành yêu cũng không phải là không có khả năng. Tuy rằng chỉ có một chút, nhưng Dương Trắng Yêu sinh thời rất mạnh, một chút cũng đủ để thay đổi vận mệnh của thỏ hoang. Hy vọng lần này có thể đi. Chu Hình ôm thỏ hoang đi đến chỗ cách cửa sắt chỉ có 4 mét, sau đó đem thỏ hoang ném qua. Vèo một cái, thỏ hoang giãy giụa ở không trung, cuối cùng hoàn mỹ dừng ở lối vào cửa sắt. Nó nhảy nhảy không có tiến vào bên trong cửa sắt, mà là kinh hoàng thất thố hướng về một bên đào tẩu. Không có chết. Chu Hình lập tức kích động nhảy dựng lên. Dương Trắng Yêu thật đúng là sủng yêu của chủ nhân bảo khố. Gia hỏa này vậy mà sống lâu như thế, thực lực còn một chút tiến bộ đều không có. Phu quân, lời không thể nói như vậy. Có một số yêu vật am hiểu nhất không phải là thực lực, mà là năng lực khác. Dương Trắng Yêu có thể tránh né nhiều pháp sư cùng với tà tu đuổi giết như vậy, hẳn là có năng lực. Nói nhiều như vậy làm gì, chúng ta nhanh chóng dùng yêu đan vào đi thôi. Dù sao Dương Trắng Yêu cùng với chủ nhân bảo khố đều đã chết. Chu Hình bắt đầu vội vàng thúc giục. Nàng rất muốn vào xem đồ vật có thể làm cho nhiều người chảy nước miếng như vậy, bên trong đến cùng có phải có vô số pháp thuật và võ kỹ cùng với thiên tài địa bảo hay không. Được rồi. Lâm Thành lấy ra yêu đan của Dương Trắng Yêu, Thiên Cương kiếm chợt lóe, yêu đan chia làm ba. Phía trước hắn chuẩn bị đem yêu đan cho Nhân Sâm tiểu bối, cũng may không có cho, bằng không lần này mệt lớn. Sau khi ba người ăn vào yêu đan, liền đi thẳng đến cửa sắt. Đi vào cách cửa sắt 2 mét, thực tốt, không có bất luận nguy hiểm cái gì, cũng không có bất luận cái gì không thoải mái. Tiếp tục đi tới, cho đến khi đến lối vào cửa sắt, cũng vẫn như cũ thực bình thường. Giờ phút này, 5 bộ xương khô hiện ra rõ ràng ở trong mắt ba người. Lâm Thành thở dài, 5 tên cường giả này đều mạnh như vậy, còn muốn có chủ ý với bảo khố, hiện tại thì tốt rồi, chết ở chỗ này liền đến người nhặt xác đều không có. Phu quân, đi thôi, còn ở nơi này nhìn cái gì? Sẽ không phải là muốn nhặt xác cho bọn họ chứ? Nhìn thấy Lâm Thành đứng ở cửa chân chờ, Tà Linh ở bên cạnh không khỏi trêu ghẹo. Ta lại không quen biết bọn họ, giúp bọn họ nhặt xác làm gì? Chẳng qua có chút cảm khái mà thôi. Đi thôi, đến bên trong lấy đồ vật liền lập tức rời đi, miễn cho cành mẹ đẻ cành con. Lâm Thành nói. Trong hành lang đen nhánh, duỗi tay không thấy 5 ngón. Bất quá đối với ba người Lâm Thành mà nói, việc này không có một chút vấn đề nào. Thập phẩm thần thông thuật Thiên Nhãn Thông mở ra, bóng tối nháy mắt lui tán, thay thế là một mảnh ánh huỳnh quang, thật giống như toàn bộ hành lang bị ánh huỳnh quang chiếu sáng. Thiên Nhãn Thông không chỉ có thể nhìn ra yêu khí quỷ khí, càng có thể nhìn được ở trong bóng đêm. Bên trong hành lang an tĩnh dị thường, không biết phía trước đi thông tới nơi nào. Ba người thật cẩn thận đi khoảng nửa giờ, tiếp theo dừng lại bước chân. Tuy rằng tiến vào bảo khố, nhưng không chừng bên trong còn có nguy hiểm, cẩn thận một chút tóm lại là không sai. Bất quá hiện tại xem ra hết thảy lo lắng đều là dư thừa. Ba người đã đi vào cuối hành lang, là một chỗ ngồi cao thực trống trải. Bốn phía có vài cánh cửa đá, bên trên cửa có chữ viết, Lâm Thành cũng không nhận thức. Sư tỷ, trên cửa viết cái gì? Lâm Thành nhìn Chu Hinh hỏi. Bên này chính là pháp thuật, còn có võ kỹ, thiên tài bảo địa và pháp khí. Chu Hinh mở miệng nói. Tổng cộng 4 cánh cửa đá đều đối ứng với chữ viết bên trên. Nếu Lâm Thành không có đoán sai, bên trong chính là đồ vật đối ứng với chữ viết bên trên cửa đá. Đi xem pháp thuật. Lâm Thành đi vào cửa đá có viết 2 chữ pháp thuật, vận chuyển thi khí, dùng sức thúc đẩy cửa đá. Ầm ầm ầm, cửa đá nặng nề lập tức chậm rãi mở ra. Vào xem rốt cuộc là có pháp thuật gì. Cửa đá vừa mở, Lâm Thành liền nhịn không được mang theo Chu Hình cùng với Tà Linh đi vào. Bên trong là một cái phòng nhỏ, bốn phía bày biện rất nhiều kệ sách, trên kệ sách tràn đầy gia châu. Lâm Thành tùy tay cầm lấy một tấm nhìn xem, tớ khắc nội tâm chấn động. Kim Quang Chú, vậy mà chính là Kim Quang Chú. Kim Quang Chú, sư đệ, Kim Quang Chú có ích lợi gì? Thế nhưng có thể làm cho người kinh ngạc thành như vậy. Chu Hình đi vào trước người Lâm Thành, đầy mặt nghi hoặc. Lâm Thành có được chân truyền của Lăng Vân Tử, nhìn thấy Kim Quang Chú đều kinh ngạc thành như vậy. Chu Hình biết Kim Quang Chú này tuyệt đối không đơn giản. Cái này cùng với Kim Quang Chú mà sư phụ dạy cho ta giống nhau, chú ngữ, thủ quyết, bước cường, hoàn toàn giống nhau như đúc. Nếu thi triển chú này, có thể sử dụng kim quang bảo hộ thân thể, có thể so với võ kỹ Kim Trung Cháo, là một môn pháp thuật cao thâm, yêu cầu pháp sư lục phẩm hậu kỳ mới có thể thi triển. Thiệt hay giả vậy? Chẳng lẽ chủ nhân bảo khố cũng là pháp sư Mao Sơn? Nói xong, Lâm Thành thu hồi kim quang chú, lại tiếp tục từ trên kệ sách cầm lấy một khối gia châu. Cái này không phải kiểu kiểu quý nhất càn khôn trận sao? Lâm Thành càng xem càng kinh hãi, liên tiếp nhìn vài tấm gia châu. Bên trên tất cả đều là pháp thuật cùng với trận pháp cao cấp mà hắn biết. Có thể nói gia châu nơi này ghi lại nội dung cùng với những cuốn sách lúc ấy Lăng Vân Tử cho hắn xem giống nhau như đúc. Chủ nhân bảo khố hẳn là thiên sư Mao Sơn. Sư tỷ, lần này cô phát tài rồi. Bất luận pháp thuật cùng với trận pháp đều cùng sư phụ dạy cho ta giống nhau, chỉ cần cô học tập toàn bộ, chẳng khác nào có được chân truyền của sư phụ. Trời ạ, thật sao? Chu Hình nghẹn họng nhìn chân chối, nội tâm hung hăng nhảy lên một chút. Giờ phút này nàng giống như đang nằm mơ, đầy mặt không thể tưởng tượng. Thật sự? Lâm Thành gật đầu thật mạnh, không có bộ dáng đùa giỡn chút nào. Sư đệ, ngươi nhìn xem những pháp thuật cùng với trận pháp này, nhìn xem ngươi có biết hay không. Không cần, sư tỷ, cô hãy đem những gia châu đó thu hồi đến đây đi. Trái không được những pháp sư cùng với tà tu đó muốn tìm bảo khố. Pháp thuật ở nơi này tùy tiện lấy một cái mang đi ra ngoài đều có thể nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Lâm Thành nhớ tới lúc ấy cùng với thiên sư của Long Hồ Sơn chiến đấu, tên kia thi triển tất cả đều là pháp thuật rác rưởi, còn tự nhận là thập phần cao cấp. Cùng với pháp thuật ở nơi này mà so sánh, hắn chính là pháp thuật rác rưởi. Hiện tại ngẫm lại, may mà lúc ấy cảnh giới pháp sư không đủ cao. Nếu thật sự thi triển đông đảo pháp thuật cao cấp, tin tức truyền ra ngoài, phòng chừng sẽ có rất nhiều pháp sư tới tìm hắn gây phiền toái. Thất phù vô tội, hoài mích có tội, đạo lý đó Lâm Thành vẫn là hiểu biết. Bất quá cho dù không có những pháp thuật cao cấp đó, năng lực của hắn truyền ra cũng sẽ đưa tới phiền toái. Dẫu cuộc cương thi có thể thi triển pháp thuật, ai cũng đều muốn bắt tới nghiên cứu, cho dù là bản thân Lâm Thành cũng không ngoại lệ. Cũng may người Sang Cương đối với tin tức về hắn che giấu thực tốt, nhưng nếu người Sang Cương biết không thể đối phó được mình, khẳng định sẽ đem tin tức truyền ra ngoài. Được, những pháp thuật cùng với trận pháp đó giao cho ta. Sư đệ, ngươi đi xem bên trong cửa đá khác còn có đồ vật gì. Chu Hình thập phần kích động nói. Hiện tại nàng đã là pháp sư thập phẩm hậu kỳ, tuyệt đại bộ phận pháp thuật cùng với trận pháp ở nơi này đều có thể thi triển. Nếu toàn bộ học được, đến lúc đó thực lực sẽ không kém hơn so với Lâm Thành. Bất quá nơi này pháp thuật quá nhiều, muốn học được một chốc cũng không được. Giới của không phải mỗi người đều có năng lực xem qua là nhớ. Tà Linh, chúng ta đi xem thiên tài địa bảo. Lâm Thành nhìn về phía Tà Linh nói. Nơi này có Chu Hình thu thập hoàn toàn đủ rồi. Bên cạnh còn có 3 phòng, bên trong khẳng định là có cái gì, đều yêu cầu thu hồi. Tà Linh ôn nhu gật gật đầu, tựa như mèo con. Sau đó Tà Linh đi theo Lâm Thành tiến vào bên ngoài cửa đá thiên tài địa bảo. Lâm Thành vận chuyển thi khí đẩy ra cửa đá. Tức khắc, một cỗ năng lượng tinh thuần ập vào trước mặt, còn bí mật mang theo mùi thơm, quay quanh chóp mũi, làm người thoải mái vui vẻ. Có khí vị nhân sâm, niên đại còn không thấp. Lâm Thành hung hăng ngửi một chút, sau đó thở phần kích động nói. Nhà hắn liền có một con nhân sâm, còn là nhân sâm vạn năm. Đối với khí vị của nhân sâm, Lâm Thành có thể nói là thập phần quen thuộc. Lập tức tiến vào hang đá, Lâm Thành trực tiếp bị các loại thiên tài địa bảo trong hang đá khiến cho sợ ngây người. Linh chi ngàn năm, hà thủ ô ngàn năm, nhân sâm ngàn năm, thạch nhũ vạn năm, lại còn có định hồn thảo, phần dương hoa. Nơi này giống như có rất nhiều thiên tài địa bảo đã sớm bị tuyệt chủng. Lâm Thành bị đủ loại thiên tài địa bảo làm cho chấn kinh, liền lấy phần dương hoa mà nói. Thứ này đã sớm bị tuyệt chủng trên địa cầu. Hiện tại niên đại này căn bản không tồn tại phân dương hoa. Thứ này vẫn là Lâm Thành nhìn thấy từ trong Mao Sơn dị lục. Bằng không hắn cũng không quen biết phân dương hoa. Phân dương hoa tác dụng chính là chia lìa dương khí. Người dương khí quá thịnh liền có thể sử dụng phân dương hoa. mà định hồn thảo xem tên đoán nghĩa dùng để định hồn. Thật giống như lúc ấy chú Hình bị đại ma giết chết. Nếu có định hồn thảo, tuyệt đối không cần yêu đan của Diệu Uyển Nhi đi định trụ hồn phách của chú Hình. Phu quân, đừng chấn kinh nữa, nơi này giao cho ta, chẳng hãy đi hai nơi khác nhìn xem. Tà Linh nhìn Lâm Thành hơi hơi mỉm cười nói. So sánh với Lâm Thành khiếp sợ, Tà Linh có vẻ thập phần đạm nhiên. Bất luận pháp thuật hay là thiên tài địa bảo, đối với Tà Linh mà nói hoàn toàn không có bất luận tác dụng gì. Liên tính cho nàng, nàng còn ghét bỏ tìm không thấy nơi để ném đi. Phương pháp tu luyện của nàng cùng với pháp sư, lệ quỷ, cường thi là khác nhau, là hấp thu thất tình lục dục của người. Được rồi. Lâm Thành bình phục lại nội tâm, sau đó đi đến cửa đá có pháp khí. Hắn biết bên trong tuyệt đối có rất nhiều pháp khí cao cấp. Giữa cuộc pháp thuật cùng với thiên tài địa bảo cũng chưa làm cho hắn thất vọng, pháp khí khẳng định cũng giống nhau. Lúc này đây, hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, sẽ không bị khiếp sợ. Thực mau, Lâm Thành đẩy ra cửa đá, lập tức đi vào. Đi vào, Lâm Thành liền ngây ngẩn cả người. Hắn lui về bên ngoài cửa đá, nhìn nhìn bên trên. Không sai, bên trên chính là hai chữ pháp khí. Vừa rồi hắn còn nhớ rõ chú Hình đã nói cho hắn. Thế nhưng bên trong này vì sao cũng chỉ có một thanh kiếm, còn là một thanh kiếm gỗ đào. Tuy rằng thanh kiếm gỗ đào này có màu sắc đỏ rực, thoạt nhìn cùng với kiếm gỗ đào khác không giống nhau, nhưng vẫn như cũ chỉ là kiếm gỗ đào. Liền tính là pháp khí cao cấp, phòng trường cũng không bằng thiên cương kiếm. Số cuộc vật liệu chế tác là sắt thép, đầu gỗ đương nhiên không cứng bằng người ta. Bên trong giống như thật sự chỉ có một thanh kiếm gỗ đào, xem ra pháp khí cao cấp ở niên đại nào cũng thực chân quý. Lâm Thành đứng ở cửa nhìn thật kỹ, cuối cùng không thể không tiếp thu hiện thực là chỉ có một thanh kiếm gỗ đào. Phía trước hắn còn tưởng rằng pháp khí cao cấp bên trong rực rỡ muôn màu, ai biết lại khác biệt lớn như vậy. Thở dài, Lâm Thành lại tiếp tục đi vào, đem kiếm gỗ đào cầm ở trong tay. Còn đừng nói, độ nặng vừa phải, thân kiếm đỏ rực, hiện lên vẻ yêu dị. Tại chỗ mũi kiếm cùng với chuôi kiếm của kiếm gỗ đào có vài lỗ trống, tựa hồ yêu cầu được khảm thứ gì lên. Nhưng được khảm như thế nào, nơi này cũng chỉ có một thanh kiếm gỗ đào mà thôi, lại còn là loại kiếm gỗ đào không có mài bén này, cùng với kiếm gỗ đào bình thường mà pháp sư dùng giống nhau như đúc. Nguyên nhân có màu đỏ, Lâm Thành cảm thấy là gỗ đào bị hư rồi, sau đó được chế tác thành kiếm. Mẹ nó, thanh kiếm gỗ đào răng rưởi này có thể đơn độc đặt ở trong hang đá, ta phải nhìn một chút xem có chỗ nào bất đồng. Lâm Thành càng xem càng buồn bực, đem kiếm gỗ đào đặt ở trên mặt đất, tay phải vung lên, thi khí ngưng tụ, phương thiên hỏa kích xuất hiện. Vè một cái, không nói hai lời, huy động phương thiên hỏa kích, đột nhiên đối với kiếm gỗ đào chém xuống. Keng một tiếng, giây tiếp theo, một đạo thanh âm sắt thép vang lên. Ong ong ong, bởi vì dùng sức quá lớn, chấn cho phương thiên hỏa kích không ngừng run rẩy, phát ra thanh âm vù vù. Lâm Thành cũng cảm thấy toàn bộ cánh tay của mình đều tê dại. Trái lại, kiếm gỗ đào lại đều không có một chút việc gì. Phát sinh chuyện gì? Trong hang đá, chú Hình cùng với Tà Linh đồng thời vọt ra. Không có việc gì, ta từ hang đá pháp khí tìm được một thanh kiếm gỗ đào, vừa rồi thử xem trình độ cứng rắn của kiếm gỗ đào. Lâm Thành thu hồi phương thiên hỏa kích, đem kiếm gỗ đào trên mặt đất nhặt lên, đầy mặt ngưng trọng, cẩn thận quan sát. Vừa rồi hắn dùng phương thiên hỏa kích nhưng chém không gãy được kiếm gỗ đào, việc này quả thực làm cho Lâm Thành khó có thể tin. Theo lý thuyết hẳn là sẽ bị cắt thành hai đoạn, nhưng kiếm gỗ đào lại đều không có một chút việc gì. Nhìn kỹ, thật sự là một thanh kiếm gỗ đào, vì sao sẽ kiên cố như vậy? Sư đệ, bên trong có phải có rất nhiều pháp khí hay không? Chú Hình hỏi. Chỉ có một thanh kiếm gỗ đào, bằng không vì sao ta muốn chém nó? Chỉ là muốn nhìn một chút nó có chỗ nào không giống bình thường. Hiện tại xem ra, thanh kiếm gỗ đào này thập phần kiên cố, kiếm gỗ đào tầm thường không thể so sánh. Nói xong, Lâm Thành cầm kiếm gỗ đào đi vào trước cửa đá, dùng sức đối với cửa đá chém một cái. Phanh một tiếng, cả người Lâm Thành trực tiếp đánh vào trên cửa đá, mà kiếm gỗ đào cũng hoàn toàn xuyên thấu cửa đá, căn bản không cảm giác được bất luận lực cản gì, bằng không Lâm Thành cũng sẽ không đột nhiên không kịp phòng bị đập vào phía trên. Mẹ nó! Giờ khắc này, Lâm Thành chấn kinh, trực tiếp thô bạo mắng một câu. Ngay sau đó, kiếm gỗ đào lướt ngang, hoàn toàn không có bất luận cảm giác gì, trực tiếp từ trong cửa đá đi ra. Mà trên cửa đá, trừ bỏ một cái lỗ thủng hình kiếm ra, còn có một cái khe thật dài. Cái này cũng quá sắc bén đi, thứ tốt, có thể đơn độc đặt ở bên trong quả nhiên không đơn giản. Lâm Thành bị trình độ sắc bén của kiếm gỗ đào làm cho sợ ngây người. Vừa rồi còn tưởng rằng kiếm gỗ đào là vũ khí giang sưởi, hiện tại mới biết được đây mới là vũ khí chân chính. Cái gì mà chém sắt như chém bùn, thổi lông đứt đoạn, đối mặt thanh kiếm gỗ đào này đều là một kích bất kham. Đây thật sự là kiếm gỗ đào chế tác từ gỗ đào sao? Chu Hinh xoa xoa mắt, nàng đều hoài nghi chính mình có phải nhìn lầm rồi hay không. Là làm từ gỗ đào, sư tỷ, thanh kiếm này cho cô đi. Không được, ta không cần, ngươi càng cần nó hơn so với ta. Chu Hinh lắc lắc đầu, kiếm gỗ đào lợi hại như vậy, cho nàng chính là lãng phí. Chỉ có ở trong tay Lâm Thành mới có thể phát huy ra uy lực lớn hơn nữa. Ta đã có phương thiên hỏa kích, cô không cần ta cũng không dùng được nó. Cô mang ở trên người, về sau có nguy hiểm ta đều không cần lo lắng an toàn của cô. Phu quân, huynh tỷ, chúng ta đều là người một nhà, ai cầm đều không phải giống nhau sao? Lúc này Tàn Linh đột nhiên mở miệng nói. Vậy được rồi, bất quá thanh kiếm gỗ đào này thật sự quá sắc bén, không hề kém hơn so với những bảo kiếm. Chu Hinh gật gật đầu nói. Tiếp theo Lâm Thành đi đến bên người Chu Hinh, đem kiếm gỗ đào giao cho Chu Hinh. Các cô hãy tiếp tục thu thập đồ vật, ta hiện tại muốn đi vào bên trong hang đá võ kỹ nhìn xem. Nói xong, Lâm Thành đi đến hang đá võ kỹ. Đi vào cửa, trong lòng Lâm Thành không khỏi cảm thấy thấp thỏm. Muốn so sánh giữa pháp thuật cùng với pháp khí và thiên tài địa bảo, Lâm Thành càng muốn có được võ kỹ. Thi khí của hắn có thể thi triển võ kỹ, có võ kỹ lợi hại, thực lực có thể nâng cao một bước. Hy vọng lần này sẽ không làm cho hắn thất vọng đi. Cũng không biết bên trong có võ kỹ gì, có lợi hại hay không. Lần này tới tìm bảo khố, hắn chính là hướng về võ kỹ mà tới. Chịu đựng bao nhiêu trắc trở, từ Yến Kinh xa xôi chạy đến nơi đây. Nếu bên trong chính là võ kỹ rác rưởi, Lâm Thành thật sự không biết chính mình sẽ có tâm tình gì. Liên tưởng đến pháp khí vừa rồi, tuy rằng chỉ có một thanh, còn là kiếm gỗ đào, nhưng thanh kiếm gỗ đào này rõ ràng không đơn giản. Pháp khí lợi hại là không có nhiều, võ kỹ cũng giống nhau. Hắn tình nguyện bên trong chỉ có một bộ võ kỹ lợi hại, cũng không hy vọng bên trong có rất nhiều võ kỹ rác rưởi. Võ kỹ nhiều nhưng quá rác rưởi cũng vô dụng. Lập tức Lâm Thành hít sâu một hơi, vận chuyển thi khí đẩy ra cửa đá. Ầm ầm ầm, cửa đá nặng nề chậm rãi mở ra. Lâm Thành không dám nhìn vào bên trong. Ở thời điểm cửa đá hoàn toàn được mở ra, tim hắn đột nhiên đập ra tốc. Lâm Thành cảm giác tim đập nhanh, khẳng định đã đạt tới 180. Lòng bàn tay đều bắt đầu đổ mồ hôi. Khẩn trương như vậy làm gì? Trước kia chỉ có điểm lãng trưởng mà thôi, liền tính bên trong không có võ kỹ cũng không có gì. Dù sao có được một thanh kiếm gỗ đào sắc bén như vậy, còn có đông đảo pháp thuật và thiên tài địa bảo, một chuyến này tới cũng không lỗ. Lâm Thành mạnh mẽ ở trong lòng chính mình an ủi. Sở dĩ lưu trữ cửa đá võ kỹ cuối cùng mới mở ra, chính là hắn đang chờ mong thứ tốt luôn là ở cuối cùng mới có thể lấy ra tới. Nghĩ đến đây, Lâm Thành thở hắt ra thật dài, sau đó tiến vào hang đá. Nhìn quanh bốn phía, bên trong cùng với hang đá pháp khí giống nhau, thập phần trống trải. Bất quá ở trong góc có đặt một cái hộp gỗ. Hộp gỗ được bảo tồn thực tốt, trải qua mấy ngàn năm cũng không có mục nát. Cái này làm cho Lâm Thành trước mắt sáng ngời, nhìn không được đi qua. Ngồi xổm xuống, vội vàng mở ra hộp gỗ. Bên trong xuất hiện một cục đá hình chứng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.